Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5103, Thảo Nha Thảo 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu gia hỏa, ta đằng trước đã tặng không ngươi nửa giọt. Mộ Gia tiếng nói thấp thuần, như họa bộ mặt cười ra đạm mạc, mắt đen thâm thúy, môi mỏng nhẹ cong, quả nhiên là tuyệt đại phong hoa tiên tư. Đương nhiên, kia cường giả hơi thở, vẫn là tiết lộ một tia ra tới. Tức khắc, Huyễn Biến Thảo kinh tới rồi, dọa tới rồi, sau đó, lập tức nhận túng, đặc biệt là lá cây héo héo, thực sinh động mà đáp xuống dưới. Loại này tình cảnh, nhìn mọi người trợn mắt há hốc mồm. Tần Lĩnh cũng cảm thấy thần kỳ, hắn yên lặng quan sát Hảo một thời gian, mới theo bản năng nỉ non nói. Không biết giống như vậy linh thực, có thể hay không luyện chế thành con rối. Mọi người, từ biến thái, lại cố ý tới dọa Thảo. Giống loại này linh thực, chỉ cần nhận chủ, liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nơi nào yêu cầu luyện thành con rối. Mọi người minh bạch đạo lý này, Huyễn Biến Thảo không hiểu a. Huyễn Biến Thảo hai điều lá cây nâng lên, che chở nó no đủ nụ hoa tử, chỉnh cây thảo từ mặc liên thành cánh tay, phác gục hắn ngực, hai điều hữu lực căn cần gắt gao túm xiêm y, nụ hoa tử cỏ a cỏ. Dáng vẻ kia, cảm giác thật giống như đang nói, thật đáng sợ. Đại hiệp, cứu mạng a, ô ô, mọi người. Cẩm Phàn không thể tưởng tượng hỏi, ta có hay không lý giải sai, nó đây là cầu cứu sao? Mộc Lưu Tô Thanh giật mà cười, ha ha, vật nhỏ này chơi bảo lên, vẫn là rất thú vị. Mặc Duẫn Dục cảm thán, Trường Kiến Thức, Lưu Thiên Thủy vuốt ve cằm tỏ vẻ, nó đây là tham sống sợ chết gió chiều nào theo chiều ấy. Dục Nhi nhưng đừng học nó, Khúc Đàn Nhi, xem xét thời thế Huyễn Biến Thảo. Dây biến ôn thuần, cúi xuống nụ hoa tử, hướng Mặc Liên Thành lòng bàn tay, không ngừng mà nhẹ nhàng điểm a điểm. Tiểu Kiều Kiều này sẽ phát hiện mới mẻ món đồ chơi, lập tức ném xuống thiếu niên không chơi, chạy tới nàng cha đại nhân bên người. Cha, Tiểu Thảo như thế nào khóc? Tiểu nãi oa mở to đen nhánh tỏa sáng mắt to, tràn đầy tò mò. Mặc Liên Thành sủng nịch mà sờ sờ nàng đầu nhỏ, Tiểu Thảo nhìn thấy Tiểu Kiều Kiều thật cao hứng, mới khóc. Này bậy bạ nói chỉ nói đến một nửa, ý thức được cái gì không đúng, đột ngột mà dừng lại. Khúc Đàn Nhi cũng đã thực cảm thấy hứng thú mà thò qua tới hỏi. Gì, nhà ta tiểu bảo bối có thể nghe thấy Tiểu Thảo khóc sao? Tần Lĩnh mấy người nghe vậy, cũng tò mò mà vây đi lên. Mộc Liêu Tô ánh mắt hơi lượng, đoan trang Tiểu Kiều Kiều, chợt kia ôn nhuận như xuân phong con ngươi, đè nặng thật sâu cực kỳ hâm mộ. Đại nhân! Xem ra tiểu gia hỏa thiên phú, Khúc Đàn Nhi cao hứng mà nhếch miệng cười, hỏi trước rõ ràng lại có kết luận, Tiểu Kiều Kiều nỗ lực điểm mũi chân, duỗi tay chỉ vào Huyễn Biến Thảo, nãi thanh nãi khí nhu nhu tiếng nói, một cái kính bĩu môi lải nhải. Tiểu Thảo không khóc, Tiểu Thảo không khóc, ngoan nga. Chỉ cần ngoan ngoãn, liền có thịt ăn, mọi người kinh hỉ, tiểu gia hỏa từ sinh ra bắt đầu, liền mang cho bọn họ nhiều ít kinh hỉ. Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành trên mặt liền tính không hiện, trong lòng vẫn là cực kỳ cao hứng. Duy độc Nam Hải thần sắc cứng đờ, Mạc Danh mà đối Mỗ Thảo nổi lên vài phần đồng tình chi sắc. Lúc ấy, hắn rõ ràng nên ăn thịt, cố tình, cái kia tiểu hải tử muốn uy Thảo. Hiện giờ này Thảo rõ ràng chính là ăn chay, hiện tại đảo muốn uy thịt. Hảo đáng thương, ai? Khúc Đàn Nhi vội vàng tóm được tiểu gia hỏa hỏi, tiểu bảo bối. Ngươi còn nghe thấy cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Kiều Kiều trong trẻo lại ngây thơ mắt to, rất là tò mò mà nhìn xem nhà mình mẫu thân đại nhân. Nương thật cao hứng bộ dáng. Ở cao hứng cái gì? Tiểu Kiều Kiều lại oai đầu nhỏ, hồ nghi mà xem xét đã nhảy đến cha đại nhân trên vai Huyễn Biến Thảo. Thật đúng là liền dựng lên lỗ tai nhỏ, nghiêm túc đi nghe xong. 5106, cách chương.